Hạng Hạo Nhiên hết sức chuyên chú lái xe, không chú ý lắm tới tâm tình của anh. Thuận miệng đáp, anh biết người phỏng vấn chị ấy là ai không? Ai? Anh tự xem đi. Hàn Ấn nhoài người ra ghế trước, đưa màn hình máy tính về phía Hạng Hạo Nhiên. Hành động thần thần bí bí của Hàn Ấn rốt cuộc khiến Hạng Hạo Nhiên chú ý, y thả chậm tốc độ xe. Nhìn chằm chằm video nghiêm túc xem, vẻ mặt kinh ngạc nói. Đây là Tá Cần Tư à? Ừ, chính là hắn. Thấy vẻ mặt Hàn Ấn không che giấu được vẻ giạt giao, Hạng Hạo Nhiên nói. Đừng nói là cậu cho rằng hắn mới là sát thủ liên hoàn thật sự nhé. Đúng, có khả năng này. Hàn Ấn gật mạnh đầu hai cái. Tá Cần Tư và Liễu Thuần có giao điểm. Cùng Thạch Thiến có giao điểm. Tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị, trí lực, thái độ đối nhân xử thế. Đều trong phạm vi miêu tả của đường nét tâm lý tội phạm. Còn nữa, Lý Tiểu Uyển trong lúc nói chuyện nhận thức. Cũng nhắc tới, khi ở bãi đổ xe trò chuyện cùng Liễu Thuần nhìn thấy trong xe sau lưng là một khuôn mặt quen thuộc. Vậy có thể là vì cô ta từng nhìn thấy Tá Cần Tư trên TV. Cho nên sẽ có cảm giác như đã từng thấy không? Nguyên nhân là gì? Sao hắn lại trở thành sát thủ liên hoàn biến thái chứ? Việc này e rằng phải kiểm tra tường tận quá trình phát triển của hắn. Hàn Ấn cầm máy tính ngồi trở lại ghế sau nói. Vậy đi, tôi lên mạng điều tra tư liệu về hắn trước. Hắn cũng coi như là người có tiếng tăm. Trên mạng hẳn sẽ có thông tin của hắn. Trên đường cao tốc có mạng vào không? Hạng Hạo Nhiên hỏi. Có chứ, tôi dùng SIM 3G. Chỉ cần có thể bắt được tín hiệu điện thoại di động là được rồi. Hàn Ấn vừa nói. Vừa tiến vào trang web của đài truyền hình thành phố. Trên trang web của đài truyền hình thành phố, tìm được lý lịch tóm tắt của Tá Cần Tư. Khiến Hàn Ấn hưng phấn chính là quê quán của Tá Cần Tư chính là thành phố đích đến hành trình của họ lần này. Hơn nữa trường hắn từng học đại học cũng cùng một khu nhà với Ngô Lương Chí, cùng cả ngành học. Hàn Ấn càng tin chắc nghi ngờ của mình. Tá Cần Tư rất có khả năng là bạn đại học của Ngô Lương Chí. Vậy người lấy đi bức ảnh trong album Ngô Lương Chí chắc chắn là Tá Cần Tư. Nói cách khác, là Tá Cần Tư sau khi liên tục giết người. Độc chết Ngô Lương Chí ý đồ giá họa cho hắn. Sau đó lo sợ bại lộ tung tích. Liền lấy một bức ảnh trong album. Trong lý lịch của Tá Cần Tư còn cho thấy. Hắn từng làm nhiều chương trình tại đài truyền hình, danh tiếng cũng không tồi. Nhưng kỳ lạ là trong lý lịch không hề nhắc tới chương trình Cuộc Sống Xuân Hải này. Chẳng lẽ do website sơ sót, hay vì nguyên nhân nào khác sao? Hàn Ấn tìm tòi tin tức về chương trình này trên máy. Trong Bách Khoa tìm kiếm, cho thấy chương trình được xây dựng vào 5 năm trước, năm ngoái thì ngừng. Trong thông tin Bách Khoa còn liệt kê tường tận video và giới thiệu tóm tắt nội dung các kỳ của chương trình. Vì thời gian đã lâu, đại đa số liên kết video đều đã mất hiệu lực. Nhưng trong phần giới thiệu tóm tắt có thể nhìn thấy danh sách khách mời nhận phỏng vấn các kỳ. Từ đầu đến cuối, Hàn Ấn rốt cuộc phát hiện ràng buộc liên quan giữa người bị hại và hung thủ mà mình khổ sở tìm kiếm. Không nhịn được dùng sức vỗ đùi một cái. Dùng một loại giọng điệu chắc chắn và khẳng định nói với Hạng Hạo Nhiên. Tá Cần Tư chính là sát thủ liên hoàn. Tất cả người bị hại đều từng xuất hiện trong chương trình của hắn. Sau đó, Hàn Ấn lại dạo một vòng trên trang mạng đài truyền hình. Phát hiện MC của đài truyền hình. Phần lớn trên mạng Mojim có mở Weibo. Nhấn vào liên kết Weibo của Tá Cần Tư. Trên đó chỉ có một Weibo. Thời gian đăng bài là 20 tháng 8. Nội dung cũng chỉ có một câu nói. Đêm tối cho tôi đôi mắt màu đen. Nhưng tôi lại dùng nó để tìm ánh sáng. Cách chương.